Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 686 Huy đêm sống lại, chương 686 Cương độn Long Nhân. Chín đại Long Nhân chung này một cái là chín đầu Hắc Long chủ đầu, nếu là chủ đầu. Tự nhiên có được chín đầu Hắc Long mạnh nhất lực lượng. Duy nhất một đôi long cánh liền ở Cương độn Long Nhân sau lưng. Cương độn không giống mặt khác độn thuật, theo đuổi chính là đối tự thân phòng ngự cực hạn cứng đờ. Tiến tới phối hợp long cánh mang đến siêu cao tốc di động thứ lạp. Cương độn Long Nhân bắt đầu di động, phổ vừa động thủ di động tốc độ đều trực tiếp xé rách chung quanh không gian Uchiha Madara luân mộ. Biên ngục triệu hồi ra bóng dáng, căn bản liền ở Cương độn Long Nhân sau lưng ăn hôi đều theo không kịp. Chỉ là một lần lao tới đã gần sát Uchiha Madara bay vút mà qua. Sau lưng long đuôi ở tinh thần lâm vào xâm la mộng giới Uchiha Madara hai mắt một mặt đã đào đi hắn. Luân hồi mắt không có động giữa mày luân hồi tả luân nhãn. Là bởi vì này con mắt căn bản không thuộc về Uchiha Madara, này con mắt thuộc về mười đuôi. Thuộc về đại đồng mộc huy đêm. Uchiha Madara ngưng tụ ra này con mắt đồng thời cũng đã chú định sẽ bị đại đồng mộc huy đêm mượn. Thể sống lại, nếu động này con mắt đại đồng mộc huy đêm liền sẽ lập tức thức tỉnh, Cương độn Long Nhân bay trở về. Hai chỉ luân hồi mắt trực tiếp nổ tung nhằm phía nguyên tiêu đôi mắt tam đại đồng thuật tả luân. Nhãn cùng chuyển sang kiếp khác mắt đã mở ra toàn bộ năng lực. Lúc này cắn nuốt này một đôi luân hồi mắt ít nhất cũng có thể mở ra một nửa luân hồi mắt đồng thuật. Mà dư lại một nửa muốn mở ra còn muốn đoạt lấy đại đồng mộc huy đêm luân hồi tả luân nhãn, a. Uchiha Madara hét thảm một tiếng bừng tỉnh lại đây, bị sống sờ sờ đào đi luân hồi mắt mang đến tinh. Thần thương tổn, thế nhưng làm hắn thoát ly xâm la mộng giới, luân hồi mắt ngưng tụ cầu đạo ngọc không có biến mất. Bởi vì lúc này hắn còn có thể vận dụng một ít luân hồi tả luân nhãn năng lực trốn. Chỉ sợ trốn không thoát, Uchiha Madara hiện lên cái này ý niệm, bị đào đi tả luân nhãn muốn khôi phục cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được ngắn. Ngủn thời gian, hắn thế nhưng đã bị này cái này nguyên tiêu bức đến tuyệt cảnh, chỉ có cuối cùng một cái lộ. Thông linh, mười đuôi, theo kết ấn kết thúc. Phong ấn tại trong cơ thể mười đuôi bị Uchiha Madara thông linh ra tới, thật lớn tứ chi chấm đất. Phần đầu giống như một cái thật lớn đóa hoa hình dạng pháo khẩu. Cái một cái chưa hoàn thành hoa quả còn đâu nơi đó. Hoa trạng pháo khẩu nuốt hút kinh người mười đuôi đuôi thú ngọc đã phun hướng nguyên tiêu, không đủ. Xem a, nguyên tiêu híp mắt sau lưng cầu đạo ngọc hóa thành kim sắc kiếm quang, kim luân chuyển sinh bảo. Nhất kiếm chém ra, dù cho là mười đuôi đuôi thú ngọc đều bị một phân hai nửa. Lúc này mười đuôi còn không phải hoàn toàn hình thái. Chín đại đuôi thú chakra trung cửu vĩ phong ấn tại tử thân trong cơ thể âm tính chakra còn ở trong. Tay hắn, nghĩ đến đây. Nguyên tiêu mở ra xâm la mộng giới không gian, một con bị bao quanh phong ấn cửu vĩ yêu hồ. Giơ tay gian bay về phía mười đuôi. Nhìn đến bay tới là cửu vị âm tính chakra, mười đuôi lập tức tránh thoát Uchiha Madara khống chế nuốt vào trong miệng. Tiến tới bắt đầu hướng cuối cùng hình thái tiến hóa, mười đuôi ở tiến hóa. Uchiha Madara tâm lại trầm đi xuống, nguyên tiêu rõ ràng có thể dưới tình huống như vậy toàn diện áp. Chế hắn, lại chủ động đưa lên 7 sao sao 3 con đuôi thú làm mười đuôi tiến hóa. Ngay từ đầu hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì. Kết hợp vừa rồi bị đào đi đôi mắt hắn mờ mờ ảo ảo gian minh bạch nguyên tiêu ý tưởng, tưởng dưỡng. Phỉ hắn sau đó lại giết rớt, tung hoành nhẫn giới nhiều năm hắn vẫn là lần đầu tiên thừa nhận như thế khuất nhục mười đuôi thực. Mau vào hóa kết thúc, hóa thành cuối cùng thần thụ hình thái, không có bình thường cây cối cái loại này tán cây. Thẳng tắp thụ thân ít nhất có 5.000 mễ cao, thụ thân đỉnh trường hoa trạng lá cây trung gian một viên thật lớn hoa quả, khổng lồ rễ cây trải ra mở ra ít nhất đường kính cây số cắm rễ trên mặt đất. Thiên biến mà dị, Uchiha Madara lòng có sở cảm theo bản năng nói, mười đuôi hơi hơi vừa động. Cực lớn đến vô hạn chakra điên cuồng tán giật khai. Trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ lôi vân. Đại địa bắt đầu xuất hiện động đất cùng núi lửa phun trào. Trống rỗng ngưng tụ đại hồng thủy thổi quét đại địa, thổi quét thiên địa gió lốc xé rách hết thảy. Đủ loại tự nhiên tai nạn thiên địa chi huy. Hết thảy bị mười đuôi chế tạo ra tới phá hư xâm la mộng giới, mà trên thực tế. Loại này phá hư thật sự nổi lên tác dụng lợi hại. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói. Loại này lực lượng tuyệt đối có thể so sánh nửa bước truyền kỳ, dù cho là hắn bản tôn vận dụng pháp. Thuật cùng nhân tạo thần quốc, đối mặt loại trạng thái này mười đuôi cũng không nhất định có thể chiến thắng. Mà hiện tại thực lực bị phong ấn chỉ có thể sử dụng tam đại đồng thuật loại này hỏa ảnh thế giới. Năng lực, muốn chiến thắng mười đuôi thật sự quá mức khó khăn, mà hắn muốn còn không phải chiến thắng. Mà là hoàn toàn giết chết cùng mười đuôi hòa hợp nhất thể đại đồng Mộc Huy Demersiu dù cho là lục. Đạo tiên nhân cùng đại ống Mộc Vũ Thôn. Năm đó cũng chỉ có thể làm được phong ấn đại đồng Mộc Huy Đêm mà làm không được giết chết nàng. Nếu chỉ là phong ấn mười đuôi hắn có một nửa nắm chắc. Nhưng là hoàn toàn giết chết mười đuôi khả năng tính không đủ một thành, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu quyết định trước hết giết sớt Uchiha Madara lại nói, tâm niệm vừa động. 9 hắc ám long nhân nháy mắt hòa hợp nhất thể. Còn lại 8 hắc ám long nhân mỗi một cái đều hóa thành một cây lợi chảo dung nhập cương độn long. Nhân trong cơ thể, lại sau đó trống rỗng tự Uchiha Madara sau lưng bóng dáng chui ra tới, sớm tại đào đi luân hồi mát. Đồng thời, Uchiha Madara bóng dáng cũng đã bị 9 đầu hắc long tỏa định, lúc này đột nhiên toát ra tới. Hai móng hợp lại đem Uchiha Madara chộp vào trong tay. 8 loại thương tổn độn thuật cùng thời gian bắt lấy Uchiha Madara. Vô số thi cốt mạch gai xương đâm mà ra đem Uchiha Madara hoàn toàn chát thành cái sàng, chỉ có giữa. Mày một con mắt, Uchiha Madara ý đồ lại một lần dùng y tá kia Mỹ bảo mệnh, nhưng là ngay trong nháy mắt này. Hắn lại kinh giác luân hồi tả luân nhãn đã không chịu hắn khống chế. 9 đầu hắc long một đòn chí mạng đắc thủ. Mang theo bảo dương bay về phía Nguyên Tiêu ta liền biết Nguyên Tiêu cười nói. Đại đồng Mộc Huy Đêm thời khắc mấu chốt cùng hắn liên thủ hố chết Uchiha Madara thân. Chết, một đạo hắc ảnh trong giây lát hướng qua hướng hắn, đây là vẫn luôn ẩn núp hắc tuyệt. Lúc này hắc tuyệt thế nhưng ẩn ẩn khống chế được thần thụ rễ cây. Đem hắn cùng Uchiha Madara cùng nhau túm đến rễ cây hạ. Thần thụ hấp thụ Uchiha Madara thi thể, không ngừng bành trướng biến hình bắt đầu cuối cùng một lần tiến hóa, mười đuôi dung hợp Uchiha. Madara thi thể làm môi giới, đại đồng Mộc Huy Đêm rốt cuộc vào lúc này giờ phút này sống lại, tái nhợt giống như quỷ giống nhau. Làn da, tái nhợt đầu tóc rối tung khai so thân thể còn muốn trường, hai mắt là xem thường. Giữa mày là luân hồi tả luân nhãn, trên đầu trường một đôi sắc nhọn thịt giác. Mở hai mắt nhìn chung quanh thế giới tràn đầy thê lương cùng vui sướng, cuối cùng. Đại đồng Mộc Huy Đêm nhìn về phía Nguyên Tiêu cùng nàng dưới chân 9 đầu hắc long, đây là Vũ Thôn. Chuyển sang kiếp khác mắt, đại đồng Mộc Huy Đêm kinh ngạc nói. Không đúng, còn có vĩnh hằng kính vạn hoa cùng không hoàn toàn luân hồi mắt. Ngươi thế nhưng cùng ta giống nhau có được tam đại đồng thuật. Hơn nữa ngươi xem thường đã tiến hóa thành chuyển sang kiếp khác mắt so với ta còn muốn càng tiến. Thêm một bước không tồi. Cho nên ta sẽ hoàn toàn giết chết ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vậy thử xem hảo, đại đồng Mộc. Huy Đêm cười lạnh nói. Ta xem thường đến từ chính đại đồng Mộc nhất tộc còn không có tiến hóa đến chuyển sang kiếp khác. Mắt hình thái. Hiện giờ chỉ cần nuốt ngươi chuyển sang kiếp khác mắt ta tam đại đồng thuật liền không còn có nhược. Điểm, xem ở ngươi trợ ta sống lại phân thượng ta sẽ không làm ngươi chết quá thống khổ, đại chiến chạm. Vào là nổ ngay, mà bên kia đại đồng Mộc Xá Nhân phân thân cùng Uzumaki Naruto cũng sắp phân ra thắng bại P. Cảm ơn tinh hắc, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa. phệ ngày ma đánh thưởng, ngày mai họa ảnh thế giới liền kết thúc, bắt đầu chính thức lăng bạt hoàng kim đại lục, cảm ơn đại gia nửa năm qua duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.